Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 251, trên biển tao ngộ. Jonathan tư lệnh lên đường. Không có chút nào trễ nãi. Nhận được điện báo trước tiên rời đi tập họp 8 chiếc quân hạm trực tiếp ra biển. Bởi vì ban đầu binh lực cát, hắn hai truy kích tọa hạm. Tướng quân cấp đại hình quân hạm đều không cách nào sai. Chỉ có thể chỉ huy 8 chiếc tiểu hình quân hạm, 800 binh lực đánh ra, đi vương quốc Alabasta, đến không phải La Nghị quên cho hắn tăng binh. La Nghị tiếp đảm nhiệm chức nguyên soái, tứ hải địa vị tăng lên tới cao nhất, số lớn binh lực đi tứ hải, cũng là vô binh sai. Đồng thời mỗi cái cứ điểm chỉ cần chung quanh chính mình hải vực liền có thể không có đánh ra nhiệm vụ. Cho nên La Nghị cũng liền đem việc này để trước thả. Mà lần Liên Hợp Quốc thứ nhất lần hội nghị, vậy mà đề cử vương quốc Alabasta vương thất Nefentari, Cobra, đây cũng là La Nghị không nghĩ tới. Hắn dù sao không phải là thần, nghĩ không ra nhiều như vậy. Fujitora cùng Ryoku Giyu ngồi một chiếc đại hình quân hạm lên đường. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vương quốc Alabasta tiếp ứng. Ngoài ra trung tướng Momonga một nhánh vượt qua 5.000 người hạm đội đi G8 cứ điểm. Những thứ này cứ điểm là gần triển khai thế công điểm tựa. Cũng là không cho buông tha. Jonathan hạm đội vừa tới vương quốc Alabasta. 7 chiếc quân hạm ngăn ở dòng sông cửa vào. Chỉ có một chiếc quân hạm dọc theo sông mà lên. Hắn tại trước khi lên đường đã phát một phần điện báo cho Nefentari. Cobra. Lúc này Cobra trong tay có hai phần điện báo, nhất phần là đến từ La Nghị, mà một phần khác chính là Jonathan. Hai người đồng thời chỉ ra hắn tình cảnh nguy hiểm, để cho hắn dẫn dắt vương thất người thừa kế trực tiếp lên đường. Đi dòng sông bến tàu, Cobra cũng là một vị quả cảm người. Hắn nghe theo hai người đề nghị, mang theo Vivi công chúa trực tiếp tại bến tàu chờ. Quân hạm đến một cái. Trực tiếp lên thuyền liền đi. Jonathan tại cướp tốc độ. Chính phủ thế giới tại chung quanh đây chưa chắc có cái gì thế lực, nhưng là không thể không phòng. Mà cuối cùng độ nhanh đi trên biển. Đây mới là Jonathan kế hoạch. Chỉ cần đến trên biển, hắn mới có lòng tin bảo đảm Nefentari, Cobra an toàn. Jonathan có được hải quân lục thức cùng Haki vũ trang, hắn sẽ không sợ phía bên kia. Có thể là đối phương số người hắn không biết. Thủ hạ mình chỉ có một Draco trung tá. Hắn phải lưu tại bên trong trụ sở chỉ huy. Căn cứ không thể ném. Nếu như đối phương cao thủ quá nhiều nói, Jonathan cũng là chiếu không chú ý được đến. Chỉ có thể đến còn lên đi. Như thế 8 chiếc quân hạm nơi tay. Hỏa lực trên hắn là sẽ không thua. Đồng thời hắn đối với chính mình chỉ huy có lòng tin tuyệt đối. 8 chiếc quân hạm lại lần hội họp, trực tiếp hướng hải quân trụ sở chính lái đi. Vốn là hắn có thể tập trung 800 binh lực bước lên chính mình đại hình quân hạm. Bất quá bởi vì bình thường căn bản không cần, cho nên thao tác khó tránh khỏi xa lạ. Đồng thời 8 chiếc quân hạm càng dễ dàng cho chỉ huy. Mặc dù phương diện tốc độ chậm một chút, nhưng là nhìn cái gì dạng hạm thuyền so sánh. 8 chiếc phân chia hai cái chiến liệt tuyến cũng liệt vào tiến lên. Mỗi chiếc quân hạm nhìn lên trạm canh gác đều có chính mình quan sát phương hướng. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Không có phát hiện có thể mục tiêu. Buổi tối 8 chiếc quân hạm cũng không có trương đèn. Mà là từng trận tiếng chuông không ngừng truyền tới. Phụ vương, bọn họ vì cái gì không cầm đèn. Mà là dùng tiếng chuông phân biệt thuyền cách đây. Vivi công chúa hiếu kỳ hỏi. Jonathan quan chỉ huy năng lực thật đúng là xuất chúng. Hắn bộ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện. Nếu không rất khó làm được điểm này. 8 chiếc quân hạm ở buổi tối hướng đi. Một khi điểm lên đèn, như vậy rất dễ dàng bộc lộ mục tiêu. Hiện tại bất kể chính phủ thế giới có hay không dưới truy sát lệnh, Jonathan quan chỉ huy đều phải cẩn thận. Nhất là ở buổi tối. Đây là dễ dàng nhất trốn người truy kích thời gian. Hắn trực tiếp hủy bỏ đèn, dùng tiếng chuông giữ thuyền cách. Cứ như vậy, người đuổi giết căn bản không tìm được chúng ta vị trí. Là như vậy à? Không nghĩ tới vị quan chỉ huy này lợi hại như vậy. nếu không La Nghị đại tướng cũng sẽ không khiến hắn trực tiếp lên đường tới đón chúng ta, mà là để cho chúng ta ở quốc nội ẩn tàng hoặc là phòng bị. Hắn đối với, đúng, Jonathan quan chỉ huy giống vậy có lòng tin. Nghe nói hắn chính là tại G8 cứ điểm đương tạp binh. Hắn giải vị này ngày xưa cấp trên. Nefentari, Cobra thân làm quốc vương. Tự nhiên so Vivi công chúa nhìn thấu triệt. Tự nhiên cũng là dạy dỗ đã biết vị người thừa kế ngôi vua. Phụ vương, người định thế nào cái này liên hợp quốc đây? Vivi công chúa đối với cái này cái sự tình càng thêm để tâm. Mấy ngày trước nhưng là La Nghị trợ giúp bọn họ diệt trừ Crocodile cái này đánh kẻ xấu. Hai người sớm có tiếp xúc, mà bây giờ đối phương thành tựu lại lần để cho nàng ghé mắt. Ừ, cái này cái sự tình vẫn là phải đến địa phương mới có thể hiểu. Hải quân tại Liên Hợp Quốc trong vị trí, có phải là thật hay không như bọn họ từng nói? Chính là một cái ô dù, người giám sát, đảm bảo chứng pháp luật công chính tính. Nhưng là hải quân nếu như bảo đảm bản thân không thay đổi. Đây là cái vấn đề. Nefentari, Cobra là chính trị gia. Hắn xem rất rõ ràng. Cũng giải trong đó mấu chốt. Mà La Nghị chính là đối với cái này cũng có chuẩn bị. Hắn chuẩn bị để cho nhiều lần đảm nhiệm đại tướng thành lập một cái đốc tra cơ cấu. Hiện tại đại đốc tra Sengoku chính là đệ nhất đảm nhận trưởng quan. Giám sát hải quân tình huống. Không nữa 12 vị đại tướng quản chế bên dưới. Hoặc là để cho bọn họ trực tiếp hướng Liên Hợp Quốc kẻ thất bại. Như vậy tam phương kềm chế lẫn nhau. Ba góc kết cấu là ổn định. Nhưng là cái này loại thể chế là lòng người có thể thay đổi. La Nghị cũng có chút nhức đầu. Bất quá cuối cùng hắn nghĩ thông suốt. Không có hoàn mỹ nhất chế độ. Có thể sử dụng bao lâu. Có hay không sẽ còn tiếp tục hoàn thiện đây chẳng phải là hắn cân nhắc vấn đề. Hắn chẳng qua chỉ là một cái người xây nền móng. Hắn hoàn thành chính mình sự tình. Còn lại sự tình cũng không phải hắn trách nhiệm. Một mình hắn, không phải một cái thần. Thần cũng không loại nghĩ gì này. Hắn chính là ví dụ. Sáng sớm ngày thứ hai, còi báo động liền nhớ lại đến. Chính phủ thế giới truyền đạt truy sát lệnh. Bọn họ muốn ngăn cản Liên Hợp Quốc thành lập. Đề cử đi ra đệ nhất đảm nhận chấp hành lớn lên tự nhiên thành vì bọn họ mục tiêu. CP không tập họp đến xuất động cần thời gian. Bọn họ cuối cùng không có trực tiếp đi Vương quốc Alabasta. Mà là ở đi hải quân trụ sở chính ngắn nhất đường biển trên chờ đợi. Bọn họ cũng là đang đánh cuộc. Mà Jonathan tự nhiên không sẽ coi thường một điểm này. Đáng tiếc một đêm đi vẫn là không có sông phá phía bên kia chặn lại. Phía bên kia cũng không phải cho không. Tính toán vị trí rất là tinh chuẩn. Trời vừa mới vừa sáng lên không lâu. CP không nhân viên liền chặn lại bọn họ. Jonathan kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Hắn vốn là có thể đường vòng. Dù sao hải quân có vĩnh cửu kim chỉ nam. Có thể đường vòng nhiều đường biển. Nhưng là Liên Hợp Quốc hội nghị không thể trì hoãn. Phải mau sớm đến. Đồng thời tiếp ứng hạm đội cũng là cái phương hướng này. Chỉ có hội họp mới là an toàn nhất. Mệnh lệnh hạm đội một phần là hai. Mỗi chiếc một cái chiến liệt tuyến. Tả hữu có 45 độ góc giáp công phía bên kia hạm thuyền. Cường nạp sắt trực tiếp hạ lệnh. Hắn không phải là muốn thoát đi. Mà là trực tiếp tấn công. Người bình thường đều sẽ lưu lại hạm thuyền chặn lại phía bên kia. Mà để cho chủ yếu mục tiêu nhân vật thoát đi. Nói như vậy, phía bên kia tự nhiên mục tiêu chỗ thuyền bè. Đương nhiên, cũng có thể hư thật kết hợp. Bất quá đối phương thực lực không rõ. Như vậy giống vậy nguy hiểm. Như vậy tấn công chính là biện pháp tốt nhất. Kích hủy phía bên kia hạm thuyền. Bây giờ đối phương chỉ có một chiếc hạm thuyền. Thấy hải quân vọt thẳng tới. Rõ ràng cho thấy muốn cận chiến. Nói rõ thực lực đối phương xuất chúng. Muốn trực tiếp lên thuyền. Mà bây giờ hai cái chiến liệt tiến một điểm, trong nháy mắt để cho đối phương lâm vào một cái mệt tình cảnh khó khăn. Lựa chọn thế nào vấn đề, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,